Chương 3391, Hoàng Tiểu Long là tiên thiên ma tổ. Bất quá, mặc dù biết được Đa Bảo Đạo Nhân đã rời đi vạn Phật thế giới, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là tiến vào một chuyến vạn Phật thế giới. Vạn Phật thế giới, chính là tự thành thiên quốc, bên trong không gian cực lớn, có Phật quốc vô số, Phật pháp cao thủ đếm không hết, có thậm chí đã là tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là, lại là không thấy được thánh cảnh cao thủ. Phật Di Lặc chính là Tây Phương Phật giáo mạnh nhất mấy vị Phật tổ, nó dưới trướng cao thủ đông đảo, khẳng định có thành thánh giả, bất quá, những này thánh cảnh cao thủ thành thánh về sau, đồng dạng không tiếp tục ở trong vạn Phật thế giới ở lại tu luyện. Hoàng Tiểu Long đi dạo một lần vạn Phật thế giới, tam đại đạo hồn tìm kiếm dưới, xác định không có Đa Bảo Đạo Nhân về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới rời đi vạn Phật thế giới. Từ vạn Phật thế giới lối ra đi ra lúc, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy pháp đàn người xung quanh triều vẫn không có thối lui, Hoàng Tiểu Long thấy được trong đám người Hoàng Tiểu Xuân. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Tiểu Xuân nhẹ gật đầu, Hoàng Tiểu Xuân cũng không biết là nên thụ sủng nhược kinh tốt hay là khóc không ra nước mắt tốt. Tại mọi người các loại ánh mắt phức tạp dưới, Hoàng Tiểu Long dậm chân rời đi, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Rời đi vạn Phật thế giới về sau, Hoàng Tiểu Long hướng Bắc Câu Lô Châu quần Yêu Sơn mà tới. Hoàng Tiểu Long vừa rời đi vạn Phật thế giới không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long giáng lâm vạn Phật thế giới, đánh bại Kim Mi La Hán, đem Kim Mi La Hán cầm đi tin tức, rất nhanh liền tại Tây Ngưu Hạ Châu truyền ra, mà Hoàng Tiểu Long đã chứng đạo thành thánh tin tức, cũng tại Tây Ngưu Hạ Châu truyền ra. So với Hoàng Tiểu Long đánh giết Triệu Kỳ, Dương Khải tin tức, Hoàng Tiểu Long cầm đi Kim Mi La Hán, chứng đạo thành thánh tin tức càng có bạo tạc tính chất, tiên giới càng là chấn động, Hoàng Tiểu Long kia đã chứng đạo thành thánh. Ta nhìn, không nhất định đi, Kim Mi La Hán thế nhưng là tiên đế cửu trọng cao thủ, mà lại có pháp đàn gia trì, hắn nếu không thành thánh, làm sao có thể đánh bại Kim Mi La Hán? Chớ nói chi là bắt được Kim Mi La Hán, từ thượng cổ đại chiến về sau, thánh nhân đã không xuất thế, mà lại cũng không nghe nói có cái Hoàng Tiểu Long chứng đạo thành thánh, ta vẫn là không tin Hoàng Tiểu Long là thánh nhân, bất quá, Hoàng Tiểu Long này đến cùng lai lịch ra sao, chúng ta tiên giới, trước kia không nghe nói có người như vậy đi, chúng phương suy đoán, Hoàng Tiểu Long đánh giết Triệu Kỳ cùng Dương Khải, nhưng thân phận thành mê, hiện tại ngay cả Kim Mi La Hán đều bại vào Hoàng Tiểu Long chi thủ, Hoàng Tiểu Long thân phận thì càng dẫn tới tiên giới các phương suy đoán cùng dò xét, nhưng là, ngay tại chúng phương là Kim Mi La Hán sự tình chấn động cùng suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận lúc, đột nhiên, lại có tin tức truyền ra, Hoàng Tiểu Long là vô thiên ma tộc cao thủ, một thạch kích thích ngàn trượng sóng lớn, cái gì, hắn là vô thiên ma tộc cao thủ, vâng, nghe nói hay là vô thiên ma tộc tiên thiên ma tổ. Chính là tiên thiên ma khí thành đạo, địa vị tôn sùng, gần với vô thiên lão ma phía dưới, tiên thiên ma khí thành đạo. Chẳng lẽ thực lực mạnh như thế, mà lại cuồng vọng như vậy, thủ đoạn tàn bạo như vậy, cũng chỉ có ma đầu bực này, mới phải làm ra đồ sát trăm vạn thiên binh thiên tướng bực này hành vi đi, bất quá, không phải nói hắn là địa cầu phi thăng giả sao? Tại sao lại thành tiên thiên ma tộc tiên thiên ma tổ? Ngươi ngốc a, địa cầu phi thăng giả là Hoàng Tiểu Long chính mình biên, lời hắn nói, ngươi tin tưởng. Ai có thể chứng thực hắn là địa cầu phi thăng giả? Mộ Thủy Hàn. Mộ Thủy Hàn cũng là nghe Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long dạng này biên, là vì cố ý che giấu thân phận của mình. Lập tức, tiên giới khắp nơi đang nghị luận Hoàng Tiểu Long là vô thiên ma tộc tiên thiên ma tổ sự tình, mà lại là càng giảng càng liệt. Cũng không biết là ai đem tin tức càng truyền càng không hợp thói thường, thậm chí truyền Hoàng Tiểu Long lần này xuất thế, là ma tộc đại âm mưu. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Kỳ, Trần Khả Ngọc, Dương Khải ân oán cá nhân, hiện tại Hoàng Tiểu Long lại thành tiên giới công địch. Phải biết, từ khai thiên đến nay, tiên giới chúng tiên cùng ma giới chúng ma vẫn là đối với lập, là chết đối địch, lưỡng giới chém giết, giao chiến không biết bao nhiêu lần. Hoàng Tiểu Long còn chưa tới Bắc Câu Lô Châu, liền nghe được những lời đồn này phong ngữ. Xem ra, thật là có người lấy ta làm thương sử. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, những lời đồn này phong ngữ, lớn nhất có thể là ma tộc gieo rắc đi ra, ma tộc làm như vậy dụng ý, có thể nghĩ, hắn không có đi trêu chọc ma tộc. Những ma tộc này ngược lại đánh lên chủ ý của hắn. Hoàng Tiểu Long tọa hạ là một đầu băng hỏa tê ngưu, là trên đường vừa mới bắt, ngẫu nhiên có thể đời đời bước, bất quá thực lực không mạnh, chỉ là tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, đương nhiên chỉ là ngẫu nhiên thay đi bộ, thực lực cái gì Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý. Đầu này băng hỏa tê ngưu xuất thân không sai, là khai thiên đằng sau nhóm đầu tiên yêu tộc, bất quá một mực không có đạt được người khác chỉ điểm, cho nên tu vi tăng trưởng quá chậm, kẹt tại tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đã mấy trăm triệu năm. Điện hạ, ngươi muốn đi Quần Yêu Sơn. Tại biết Hoàng Tiểu Long muốn đi Quần Yêu Sơn về sau, đầu kia băng hỏa tê ngưu rất là giật mình, thế nào, Quần Yêu Sơn đi không được. Hoàng Tiểu Long tùy ý nói, băng hỏa tê ngưu gãi đầu một cái, cũng không phải, bất quá Quần Yêu Sơn sớm đã phong sơn, cấm chỉ ngoại nhân lên núi, nghe nói chỉ cần tới gần Quần Yêu Sơn ức dặm, liền sẽ bị Quần Yêu Sơn chúng yêu vương vây giết. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng, kỳ thật Quần Yêu Sơn phong sơn sự tình, hắn cũng đã sớm nghe nói. Gặp Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, băng hỏa tê ngưu lại nói, nghe nói Quần Yêu Sơn phong sơn, đây là nữ hoa nương nương hạ thánh lệnh, nha. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, cái này, hắn vậy mà không biết, nữ hoa vì sao hạ lệnh phong sơn. Hoàng Tiểu Long hỏi, cái này không rõ ràng. Băng hỏa tê ngưu lắc đầu, cũng có người nói, là bởi vì trụ vương nguyên nhân, a, thương triều trụ vương. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, thương triều. Chính là tiên giới một cái cực kỳ cổ lão vương triều, thương triều cường thịnh lúc, thế lực không kém gì hiện tại thiên đình, ngay cả hiện tại Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế Hoàng Phi Hổ, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng bọn người là trụ vương thủ hạ. Bất quá, tại hiện tại thiên đình thành lập trước đó, thương triều đã tan vỡ, vâng, thương triều trụ vương. Băng hỏa tê ngưu nói ra, cái này trụ vương thật đúng là sắc đảm bao thiên, thương triều đều bởi vậy tan vỡ. Còn dám nhớ nữ hoa nương nương, thương triều sở dĩ phá diệt, nguyên nhân gây ra chính là bởi vì trụ vương rủ xuống nữ hoa sắc đẹp, trụ vương còn chưa có chết. Hoàng Tiểu Long hỏi, không, năm đó hắn chạy thoát rồi, cũng có người nói hắn là bị một vị vô thượng tồn tại cứu đi, sau đó thu làm đệ tử. Băng hỏa tê ngưu nói ra, hiện tại hắn là học thành trở về, thường xuyên đến Quần Yêu Sơn cầu kiến nữ hoa nương nương, được người cứu đi. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, vâng. Có người nói hắn là bị vô thiên cứu đi, cũng có người nói hắn là bị lục áp đạo quân cứu đi, nhưng cũng có người nói hắn là bị dương mi đại tiên cứu đi, cho nên, hắn hiện tại học thành trở về, ngay cả nữ hoa nương nương cũng không dám giết hắn, như trụ vương thật sự là bị dương mi đại tiên cứu đi, chỉ sợ thật đúng là không ai dám động đến hắn. Băng hỏa tê ngưu sợ hãi than nói, dương mi đại tiên. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, thật sự có người này tồn tại, thế nhưng là, phụ thân hắn Hoàng Long còn có sư phụ hắn Diệt Long đều không có cùng hắn đề cập qua Dương Mi Đại Tiên sự tình, ở địa cầu trong thần thoại, nhướng mày thế nhưng là không kém gì Hồng Quân, thậm chí còn mạnh lên một chút như vậy, lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là nhướng mày là hư cấu tồn tại, chương 3392, Dương Mi thân phận. Hẳn là có. Băng hỏa tê ngưu nói ra, nhưng là từ khai thiên đến bây giờ, Dương Mi Đại Tiên xuất hiện bất quá mấy lần, người nhìn thấy cực ít. Cho nên, rất nhiều người đều không tin Dương Mi Đại Tiên tồn tại, bất quá, Thánh Nhân Thông Thiên, Lão Tử, Nguyên Thủy là gặp qua Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân giao thủ qua, a, Thông Thiên, Lão Tử, Nguyên Thủy bọn hắn có hay không nói, ai thắng ai thua. Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, băng hỏa tê ngưu lắc đầu, này cũng không nói, nhưng là tiên giới đám người suy đoán, hẳn là Dương Mi Đại Tiên thắng, cho nên Thông Thiên Thánh Nhân bọn hắn mới không có lộ ra kết quả, bất quá. Cũng có người nói, Dương Mi Đại Tiên, kỳ thật không phải chúng ta bàn cổ thế giới người. Đột nhiên, băng hỏa tê ngưu lại nói, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn cùng giật mình, không phải chúng ta bàn cổ thế giới, vâng. Băng hỏa tê ngưu gật gù đắc ý, tựa như là nói đến từ cái gì lê thế giới, phù lê thế giới. Hoàng Tiểu Long bật thốt lên, đúng, đúng, giống như chính là phù lê thế giới. Băng hỏa tê ngưu liên tục gật đầu nói, điện hạ. Ngươi cũng biết phù lê thế giới, đương nhiên biết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, nào chỉ là biết, ngay cả phù lê thế giới sáng thế chi tử phù La Sâm đều bị hắn diệt, hiện tại phù La Sâm đạo hồn, còn bị hắn trấn áp tại tán hồn thế giới bên trong, cái kia điện hạ, ngươi đi qua phù lê thế giới. Văn hỏa tê ngưu hai mắt sáng lên, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lắc đầu, không có, mặc dù lúc ấy tại tán hồn thế giới, Phù La Sâm cùng Phù Lê Thiên Triều các cao thủ bị hắn diệt đạo thân, nhưng là, hắn không có đi qua Phù Lê thế giới, không biết thế giới bên ngoài là thế nào. Băng hỏa tê ngưu một mặt ước mơ dáng vẻ, nghe nói vũ trụ mênh mông không gì sánh được, giống bàn cổ thế giới như vậy còn có không ít, bởi vì năm đó bàn cổ dùng đại pháp lực đem vũ trụ không gian phong bạo câu đến, sau đó bố trí tại bàn cổ thế giới bốn phía, mặc dù dạng này bảo vệ bàn cổ thế giới, để phòng người ở ngoại giới xâm lấn bàn cổ thế giới, nhưng là cái này cũng cầm giữ bàn cổ thế giới các cao thủ, cho nên, bàn cổ thế giới ngoại trừ Hồng Quân loe que mấy người có thể rời đi bàn cổ thế giới, những người khác đều không có cách nào rời đi bàn cổ thế giới, căn bản không biết bàn cổ thế giới bên ngoài là dạng gì, cho nên, đám người cũng chỉ có thể từ trong đôi câu vài lời loe que, tưởng tượng bên ngoài thế giới cùng vũ trụ, đúng vậy a, là không ít. Hoàng Tiểu Long nói ra, giống bàn cổ thế giới như vậy, toàn bộ vũ trụ, có hơn 30. Băng Hỏa Tê Ngưu chấn kinh, nhiều như vậy. Không phải nói chỉ có 10 cái sao, 10 cái. Ngươi nghe ai nói? Hoàng Tiểu Long cười hỏi, Băng Hỏa Tê Ngưu vào đầu, ta cũng là nghe ta một vị bằng hữu nói, ngươi vị bằng hữu kia cũng là nghe người khác nói a. Hoàng Tiểu Long cười nói, Băng Hỏa Tê Ngưu cười đến không có ý tứ, về sau, ngươi như muốn rời đi bàn cổ thế giới, ta mang ngươi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long nói, cái này Băng Hỏa Tê Ngưu cũng làm cho Hoàng Tiểu Long nhớ tới Kim Giác Tiểu Nữ, thật. Băng Hỏa Tê Ngưu kích động, tiên giới Nam Châu, Tây Ngưu Hạ Châu là Tây Phương Phật giáo thế lực chỗ, mà Bắc Câu Lô Châu thì là bầy yêu thiên đường, trên dọc đường, cơ hồ khắp nơi gặp được yêu tộc cao thủ, bất quá, Băng Hỏa Tê Ngưu tại Bắc Câu Lô Châu danh khí cực lớn, mặc dù trên dọc đường gặp được không ít yêu tộc cao thủ, cũng không có ai dám lên trước khiêu khích Hoàng Tiểu Long, có thể nói, Băng Hỏa Tê Ngưu tại Bắc Câu Lô Châu danh khí so Kim Mi La Hán tại Tây Ngưu Hạ Châu danh khí còn muốn lớn, nếu thực lực, Kim Mi La Hán muốn so Băng Hỏa Tê Ngưu yếu hơn không ít, luận bối phận, Băng Hỏa Tê Ngưu chính là bàn cổ khai thiên nhóm đầu tiên đại yêu, bối phận so Kim Mi La Hán còn cao hơn, cho nên, tại Bắc Câu Lô Châu, dám không nhìn Băng Hỏa Tê Ngưu, thật đúng là không có bao nhiêu, một đường bình yên, vài ngày sau, Quần Yêu Sơn đã không xa, theo tới gần Quần Yêu Sơn, gặp phải yêu tộc cao thủ cũng nhiều hơn, ngoại trừ yêu tộc cao thủ, còn có đến từ Nam Châu cao thủ khác, nhìn xem rất nhiều cao thủ thành quần kết đội hướng Quần Yêu Sơn phương hướng đi qua, Hoàng Tiểu Long hỏi, những người này, đều là đi Quần Yêu Sơn, Băng Hỏa Tê Ngưu gật đầu, đúng vậy, Quần Yêu Sơn mặc dù phong sơn, nhưng là Quần Yêu Sơn bên ngoài, có một tòa nữ hoa thánh miếu, mỗi ngày đều có thật nhiều yêu tộc cùng cao thủ nhân tộc đến nữ hoa thánh miếu triều bái, cầu nguyện, nghe nói nhân tộc, là nữ hoa tạo nên. Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi, bàn cổ thế giới mặc dù là bàn cổ mở ra tới, nhưng là tương truyền nhân tộc, là nữ hoa chỗ tạo, cho nên, nữ hoa cũng có nhân tộc thánh mẫu danh xưng, bất quá, nữ hoa bản thân là yêu tộc, cho nên, lại là yêu tộc thánh tổ, cái này, hẳn là đi. Băng Hỏa Tê Ngưu lắc đầu, nhưng là cũng có người nói, nhân tộc là nữ hoa nương nương cùng nhân vương cùng nhau tạo nên, a, nhân vương Phục Hy. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, vâng, nhân vương Phục Hy đại nhân. Băng Hỏa Tê Ngưu một mặt sùng kính, Hoàng Tiểu Long tại Thục Sơn lúc, cũng nghe Mộ Thủy Hàn nói qua nhân vương Phục Hy, nhân vương Phục Hy không gần như chỉ ở tiên giới các tộc các phái các vực uy vọng cực cao, mà lại tại ma giới, quỷ giới uy vọng đều cực cao. Bàn cổ khai thiên đến nay, trải qua mấy lần đại kiếp, mà nhân vương Phục Hy là làm qua cống hiến lớn, phúc phận bàn cổ tam giới. Tại nhân vương Phục Hy trong mắt, không có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc phân chia. Hai người một bên đàm luận, một bên hướng Quần Yêu Sơn mà tới. Điện hạ, nữ hoa thánh miếu ngay tại đỉnh núi này. Băng Hỏa Tê Ngưu một chỉ trước mắt cao phong, nói ra, vượt qua ngọn núi này, sẽ đi qua không xa, chính là Quần Yêu Sơn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng Băng Hỏa Tê Ngưu theo đám người lên núi, đến đây triều bái yêu tộc cùng cao thủ nhân tộc, không ít nhận biết Băng Hỏa Tê Ngưu, đều né tránh, nhường ra một con đường, để Hoàng Tiểu Long cùng Băng Hỏa Tê Ngưu đi đầu, gia gia, bọn họ là ai a? Một vị yêu tộc thiếu nữ chỉ vào Hoàng Tiểu Long cùng Băng Hỏa Tê Ngưu, chúng ta tại sao phải cho bọn hắn nhường đường, nó gia gia giật nảy mình, tranh thủ thời gian kéo lấy thiếu nữ, đợi Hoàng Tiểu Long cùng Băng Hỏa Tê Ngưu đi xa về sau, mới hạ giọng, vị kia chính là Băng Hỏa Tê Ngưu lão tổ, cái gì, là hắn. Thiếu nữ vốn không để ý sắc mặt lập tức đại biến, nhưng là đồng thời hỏi, cái kia, cưỡi tại Băng Hỏa Tê Ngưu lão tổ trên lưng người tuổi trẻ đó chứ, nó gia gia lại là ea hồi lâu, mặc dù hắn không nhận ra Hoàng Tiểu Long, nhưng là trong lòng của hắn lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Băng Hỏa Tê Ngưu lão tổ lại bị người cưỡi tại trên thân, kỳ thật, nào chỉ là hắn. Chính là cái khác thấy cảnh này nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ cũng là hải nhiên, thậm chí không ít người bái xuống dưới, bọn hắn dĩ nhiên không phải bái Băng Hỏa Tê Ngưu. Băng Hỏa Tê Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền tới đến đỉnh núi, thấy được nữ hoa thánh miếu,